Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, Linh hồn đại quân. Vũ trụ thần kính đối với Lâm Hiên kế hoạch, cảm thấy thập phần nghi hoặc, không biết hắn sẽ từ nơi nào đưa đến cứu binh. Bất quá điểm ấy rất nhanh nó thì sẽ biết. Lâm Hiên tìm một chỗ trốn đi, đương nhiên sẽ không rời đi cái này cấm thần khu, đang ở cấm thần khu phụ cận ẩn nặc. Mảnh này cấm thần trong vùng đồng dạng có những hành tinh khác, cho nên có thể tốt lắm ẩn nặc. Tại ẩn nặc sau khi chính là điên cuồng điêu khắc vô số pho tượng, có thể điêu khắc nhiều ít liền điêu khắc nhiều ít. Vũ trụ thụ tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thân cây đến điêu khắc, huống hồ ban đầu điêu khắc những thứ này chính là một lớn chừng bàn tay, cho nên căn bản không cần dùng đến quá nhiều vật liệu gỗ. Vũ trụ thụ còn có thể điên cuồng sinh sôi nảy nở lên. Nếu thật là điên cuồng bắt đầu điêu khắc, bất kể bất kỳ tình huống gì điêu khắc, Lâm Hiên điêu khắc tốc độ cũng không bằng vũ trụ thụ tốc độ sinh trưởng. Vũ trụ thụ sinh trưởng nhanh, nhưng tự thân tầng thứ đề thăng chậm, ý nghĩa cũng không phải như nhau. Vũ trụ thụ lớn lên vẫn là quá chậm điểm, xem ra cần phải thử xem tăng thêm một chút năng lượng mới được. Lâm Hiên cảm giác cái này vũ trụ thụ trưởng thành quá chậm, hiện tại mới bất quá thiên thần sơ kỳ trình độ, cho nên điêu khắc ra chỉ có thể là thiên thần sơ kỳ trình độ. Chợt hắn nghĩ biện pháp, thể nội thế giới xoay quanh tinh thần chi lực, nhắm ngay cái này vũ trụ thụ bắt đầu phóng thích năng lượng. Liên tục không ngừng mà năng lượng rót cái này vũ trụ thụ trong. Theo năng lượng rót, vũ trụ thụ thật đúng là đang điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Vũ trụ thụ hiện thiếu chính là điên cuồng năng lượng. Chỉ có bản thể thế giới càng mạnh, nó mới có thể càng mạnh. Hấp dẫn, cho rằng chỉ là hấp thu thể nội thế giới lực lượng. Xem ra lực lượng hay là ai đến cũng không cự tuyệt a, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Chính là bắt đầu điên cuồng phóng thích lên năng lượng đến. Vũ trụ thụ tùy theo điên cuồng sinh trưởng, tu vi tại một chút cất cao. Bởi Lâm Hiên còn bố trí thời gian cấm chế, cho nên tiêu hao thời gian cũng không nhiều, vẫn đang điên cuồng trưởng thành được. Đi lên điên cuồng chui lên đi, tu vi chậm rãi bị cất cao, rốt cục ở liên tiếp rót năng lượng phía dưới, cái này vũ trụ thụ lập tức đề thăng tới thiên thần trung kỳ trình độ. Nhưng Lâm Hiên cũng không có đình chỉ xuống, tiếp tục để cho vũ trụ thụ điên cuồng sinh trưởng. Trong lúc này hắn liên tiếp điêu khắc lên những thứ này pho tượng đến, số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần trong cơ thể hắn có linh hồn, hắn đều không ngừng cấp điêu khắc ra. Đây là một trận tuyệt đối ác chiến, cần cũng đủ trợ lực mới được, bằng không căn bản là không có cách đánh tan đi vào, càng thì không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Hiên điêu khắc ra pho tượng càng ngày càng nhiều, vũ trụ thụ tầng thứ cũng càng ngày càng cao, cuối cùng nhất cử phá tan đến thiên thần hậu kỳ. Cái đột phá này tốc độ xưa nay chưa từng có. Dựa theo tu luyện giả tốc độ đến xem, thật là kinh người. Nhưng ở Lâm Hiên trong cơ thể xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, để cho vũ trụ thụ duy trì liên tục đột phá không phải là cái gì vấn đề. Bất quá đến thiên thần hậu kỳ sau khi, tốc độ liền bắt đầu nhanh chóng phóng chậm lại. Hình như không cách nào kích thích cái này vũ trụ thụ đề thăng. Xem ra chỉ có thể tạm thời như vậy. Cái này vũ trụ thụ nhu cầu quá lớn điểm. Bằng vào ta bây giờ có thể lượng chất lượng, đều có chút thỏa mãn không? Lâm Hiên lắc đầu. Muốn càng tăng thêm một bước cũng quá khó khăn. Đây là khẳng định. Vũ trụ thụ chính là thế giới chi thụ, cần năng lượng rất là kinh người. Muốn cho nó lớn lên thành cùng bản thân tu vi như nhau, cần rất nhiều năng lượng mới được. Người bây giờ tạm thời còn không cách nào cung cấp. Vũ trụ thần kính ở bên cạnh nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nếu tu vi có thể theo cùng với chính mình tu vi đề thăng, đi theo đồng dạng đề thăng tới tầng thứ này, cũng không giống nhau. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ kém hơn một đoạn. Khó có thể kề vai. Trừ phi tu luyện lâu hơn thời gian. Như vậy nhưng thật ra rất có thể. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành kế hoạch cứu. Lâm Hiên vung tay lên. Trước mắt hơn 1000 cái pho tượng tỏa ra lên một trận hào quang. Sau đó hơn 1.000 người tu luyện đều nhô ra, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mỗi người cũng mục vô biểu tình, lạnh như băng đứng tại chỗ nhìn Lâm Hiên. Bọn họ đều là Lâm Hiên trước đây hấp thu linh hồn. Hôm nay đều bị điêu khắc thành pho tượng triệu hoán đi ra. Hơn 1.000 cái thiên thần, cứ như vậy đứng ở trước mắt, tuyệt đối đội cảm tử, không sợ bất luận cái gì tử vong. Là trận đại chiến này, Lâm Hiên điêu khắc không biết nhiều ít vạn pho tượng, chết một nhóm, lập tức triệu hồi ra mặt khác một nhóm, còn như sợ bị đoạt xá bắt được. Điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng, bị đoạt xá bất quá là một pho tượng, một khối lỗi a, thật nhiều thiên thần đây thật là khôi lỗi thật sao? Vũ trụ thần kính nhìn phải khiếp sợ không thôi. Đáng tiếc nó không lộ vẻ gì, nếu không đều có thể nhìn đến nó nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Có thể nói như thế, Lâm Hiên nhìn nhiều ngày như vậy thần, nội tâm nhiều mấy phần kích động. Đây chính là hắn liên tiếp tìm kiếm thật là thần mộc nguyên, bởi vì cuối cùng ở hôm nay thực hiện, tuy là cũng chỉ là thiên thần cấp bậc, ít nhất có thể vì hắn xuất chiến. Vậy bây giờ liền ra phát. Hắn lần này không có tiến nhập hoàng tộc hắc hồn yêu thể xác trong. Mang theo hơn 1.000 cái thiên thần từ ẩn nấp địa điểm bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền tại bên trong vùng không gian này. Nhiều hơn 1.000 thiên thần. Cấm thần trong vùng bảo vệ cũng hồn nhiên không cảm giác. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong không gian đây. Toàn bộ cho ta giết. Lâm Hiên duỗi nhấc tay một cái. Chỉ vào phía trước rất nhiều hắc hồn yêu, chỉ huy rất nhiều linh hồn pho tượng nhào trào mà lên. Giống như nước thủy triều điên cuồng nảy lên đi, những thủ vệ kia lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Dương mắt nhìn sang, phát hiện có hơn 1.000 người tu luyện bay tới lúc. Chúng nó hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt. Cái này, đây là tu luyện giả. Thật đúng là tu luyện giả. Tu luyện giả đánh lén qua đây. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy tu luyện giả giết tới? Lẽ nào bên ngoài hắc hồn giới bị đánh tan? Chúng nó đều bị tình huống trước mắt cấp kinh ngạc đến ngây người. Nhiều năm qua như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Chủ yếu nhất là có nhiều như vậy hiện có tu luyện giả. Nhìn của bọn hắn nhào lên. Những thủ vệ này đều kéo còi báo động. Để cho toàn bộ hắc hồn yêu cũng hành động. Khi chúng nó chứng kiến một đám tu luyện giả nhào lên lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không phải tu luyện giả quá nhiều, mà là sát nhập khó nhất đi vào khu vực. Cũng chính là cái này cấm thần khu. Rầm rầm rầm, những linh hồn này pho tượng xông lên. Chính là một trận điên cuồng công kích. Căn bản không dừng được. Chỉ cần thấy được hắc hồn yêu chính là điên cuồng công kích. Một khi nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, liền tuyển chọn tự bạo. Chính là như vậy đơn giản thô bạo. Căn bản không sợ hãi sinh tử. Cái này đấu pháp khiến chúng nó cũng mộng. Bởi cấm thần khu tương đối bên trong, cho nên bảo vệ số lượng ít hơn. Nếu muốn giết đi vào, nhất định phải thông qua hắc hồn giới mới được. Hắc hồn giới bên ngoài nhiều như vậy hắc hồn yêu, nhất định chính là trong tường thành. Tuyệt đối có thể ngăn cản những xâm lấn giả kia. Ai ngờ được sẽ đột nhiên tại nội bộ bộc phát ra. Lâm Hiên thừa cơ hội này, nhanh chóng xông lên, nhất cử sát nhập cửa này đặt chi địa. Nhìn phía dưới thần tộc tiền bối, là thời điểm nên cứu bọn họ đi lên. Convert by, King Killer, hết chương.